Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1178, tối cường ở cùng chém. 44 hào cây đước. Nơi này là Zoro cùng vườn bộ phận khải một chiến trường. Làm đương đại đỉnh tiêm kiếm hào giao chiến nơi. 44 hào cây đước đã diễn biến thành một vùng cấm địa. Vô tận kiếm khí tàn sát bừa bãi. Mấy người ôm hết thân thể trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số trạn. Cự đại cây đước ngược lại ở trong nước biển. Cây đước căn bộ kiến tạo thành trấn cùng đường phố sớm đã biến thành phế tích. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC tỏa thương. Sắc bén mũi kiếm hiện lên hàn mang chảm phá trường không. Mang theo trận trận phong lôi thanh âm. Mũi kiếm tiến hành kinh thiên động địa va chạm. Phát sinh màu da cam Hibana. Tứ ngược kiếm khí dọc theo mặt đất hướng xung quanh tỏa ra. Khắp nơi trên đất cỏ xanh vươn người chặt đứt. Khắp nơi thiên thanh cỏ tung bay. Các loại các dạng kiếm thuật ở trong tay hai người bày ra. Hoặc phách, hoặc chém, hoặc xuất thủ như trường xà. Quỷ dị như kỳ, giống như quỷ mị, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hai người ra chiêu quá nhanh. Người thường căn bản thấy không rõ lắm hai người như thế nào ra chiêu. Chỉ có thể nhìn được từng đạo hàn mang ở trước mặt hiện lên. Đoàn thật là quỷ dị cũng. Zoro cầm trong tay tam đao lưu. Ba thanh trường kiếm ở Zoro trong tay toát ra ánh sáng sáng chói. Ba kiếm đồng thời huy động. Công kích và phòng thủ hành văn liền mạch lưu loát. Kiếm khí tịch quyền. Khí thế trùng thiên. Liên miên bất tuyệt công kích còn như điên cuồng mưa bão vậy điên cuồng đánh úp về phía vườn bộ. Phận khải một. Đặc biệt Zoro tay trái cầm có vô thượng đại bảo kiếm quỷ hòa. Huy động gian giấy lên lửa nóng hừng hực. Mũi kiếm chỗ đi qua. Hư không đốt cháy. Liệt diễm treo phù không bên trong. Chỗ đi qua. Nhất định hóa thành một mảnh sợ thiên hỏa hải. Không hổ là ngũ lão tinh một trong. Vườn bộ phận khải một kiếm thuật là không cần nhiều lời. Đương đại đỉnh tiêm chi lưu. Cách đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng hoác mích cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Chỉ dựa vào trong tay một thanh trường kiếm. Ở Zoro ba thanh trường kiếm điên cuồng dưới sự công kích. Thành thạo, cái kia dài ba xích kiếm ở vườn bộ phận khải một tay bên trong. Giống như là biến thành vườn bộ phận khải một thân thể một bộ phận. Thao túng như cánh tay huy động. Đang lúc trở tay hàn mang lóe lên. Sáng như tiết trường kiếm phá vỡ trường không. Trường kiếm huy động gian. Đỏ như máu hồng lôi tốc biến. Đây chính là đệ nhất quỷ triệt sở có đặc tính. Vô thượng đại bảo kiếm tổng cộng có 12 thanh. Bọn họ là mạnh nhất trên thế giới danh đao. Tự nhiên mỗi bả nói đều có bên ngoài độc nhất vô nhị đặc tính. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào bí ẩn Mihawk trong tay tối cường hắc đao đêm. Cái kia bắt đầu thâm thúy dày rộng thân kiếm không thể phá vỡ. Kỳ thực đêm tối là một thanh mềm mại đao. Đang nói Zoro trên tay vô song đại bảo kiếm hắc hỏa. Huy động gian thân kiếm thiêu đốt bên ngoài liệt diễm. Mũi kiếm chỗ đi qua nhất định hóa thành một mảnh biển lửa. Lại bị thành xưng là hỏa diễm đao. Mà vườn bộ phận khải một tay bên trong đệ nhất quỷ triệt được xưng là yêu đao. Liền chủ nhân đều cắn nuốt yêu đao. Truyền thuyết quỷ triệt chế tạo lúc chịu đến vạn người tiên huyết nhuộm dần. Bởi vì, này bà đao quá mức huyết tinh. Chịu đến lên trời không cho. Cho nên mỗi khi quỷ triệt ra khỏi vỏ, nhất định mang theo đỏ như máu lôi điện. Thậm chí đệ nhất quỷ triệt huy động đi ra chảm kích đều là đỏ như máu. Ngoài ra còn có Lâm Thiên Truy Phong. Cũng là vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong. Truy Phong bởi vì dùng ăn năng lực trái ác quỷ quan hệ. Có thể biến hóa thành cự ưng. Được xưng là có đủ nhất linh tính đao. Hai cánh chớp động gian lên như diều gặp gió 9000 mét. Thân hình khổng lồ sở hữu so với sắt thép còn cứng rắn độ cứng. Thậm chí có thể cùng hải quân đại tướng giao thủ. Thế nhưng sát khí nặng nhất đao quả thực đệ nhất quỷ triệt. Không có ai biết được đệ nhất quỷ triệt uống vào bao nhiêu người tiên huyết. Mỗi lần đệ nhất quỷ triệt hiển lộ thế gian đều sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tỉ như Zoro phía sau Roronoa bộ tộc. Hơn nữa kiềm giữ cây đao này kiếm khách đều không có kết quả gì tốt. Muốn không phải chính là chết oan chết uổng. Muốn không phải chính là làm ra cái gì lệnh thiên địa không dung sự tình. Trong lịch sử có nhớ Sandai Kitetsu chủ nhân đều chết được vô cùng thê thảm. Tỏa thương, đệ nhất quỷ triệt như khai thiên cự phủ. Lăng không đánh xuống, đỏ như máu lôi sơn lóe lên. Sáng quang đại thịnh, huy động gian mang theo khí tức hủy diệt thẳng hướng Zoro đánh tới. Đỏ như máu mũi kiếm hung hăng bổ vào đệ nhất quỷ triệt trên người. Hỏa quang lóe lên, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tỏa ra. Kình phong đánh vào trên người hai người. Zoro cùng vườn bộ phận khải một. Không, đoạn ngược lại lui ra ngoài. Ong ong, chấm ngoặc kép, dừng lại lui lại bước chân. Zoro tay phải run không ngừng. Không phải, phải nói run rẩy không phải Zoro tay phải. Mà là Zoro tay trái Sandai Kitetsu. Run không ngừng. Phát sinh ông ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Zoro có thể tinh tường cảm nhận được Sandai Kitetsu sợ hãi. Tuy là Sandai Kitetsu cũng là yêu đao. Nhưng dù sao Sandai Kitetsu chỉ là đệ nhất quỷ triệt hàng dệt. Đệ nhất quỷ triệt là vô song đại bảo kiếm. Sandai Kitetsu nhiều lắm là lương khoái đao. Song phương chênh lệch không phải một điểm. Nếu như không có chạm mặt còn không có gì. Mà khi song phương đụng nhau, trong đó chênh lệch liền hiển hiện ra. Đệ nhất quỷ triệt đang run rẩy, đang sợ hãi. Thế cho nên Zoro huy động lúc Sandai Kitetsu liền sẽ không ngừng rung động. Ảnh hưởng cực lớn Zoro thực lực phát huy. Run rẩy sao? Cái này màn bị vườn bộ phận khải nhìn lên thấy. Nhếch miệng lên, vườn bộ phận khải một nói châm chọc. Thân là kiếm khách, liền kiếm trong tay đều run rẩy. Ngươi còn có cái gì nắm chặt chiến thắng ta? Phải không? Zoro trong miệng phát sinh phản vấn. Chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hiện lên một tia sáng. Trên mặt nếu không không khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra chút nào cuồng vọng nụ cười. Phối hợp với Zoro khuôn mặt huyết kế. Lúc này Zoro đã nghĩ là từ địa ngục đi ra ác ma. Mà cái kia là ác ma nụ cười. Thấy Zoro như ma quỷ nụ cười. Vườn bộ phận khải một rung động trong lòng không gì sánh được. Hắn rốt cuộc là người nào? Liền trường kiếm trong tay đều cảm thấy sợ hãi. Trên mặt hắn vì sao còn có thể rào rạt ra như vậy nụ cười tự tin? Lẽ nào hắn thật là ma quỷ sao? Một giây kế tiếp, vườn bộ phận khải chuyên tâm bên trong mạnh mẽ lắc đầu đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài. Trong đầu hắn làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này? Trước mặt chẳng qua là hải tặc tiểu quỷ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng hắn sao? Nhưng ngay sau đó Zoro động tác cùng ngôn ngữ đem vườn bộ phận khải chấn động sợ ngây người. Chỉ thấy Zoro bỗng nhiên giơ tay lên bên trong run rẩy Sandai Kitetsu. Vô cùng bình tĩnh nói. Từ Đông Hải tiến nhập Đại Hải Trình. Một mạch đến hiện tại. Người làm bạn hai ta năm. Người trợ giúp ta vô cùng cự đại. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép, ta không cần một bả mặt đối với đối thủ sợ kiếm. Kiếm của ta nhất định phải là tối cường. Ngươi đã sợ hãi, như vậy ta chỉ có thể quăng đi ngươi. Chưa trên đường tới ta không cần người nhát gan. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Zoro đem Sandai Kitetsu cắm kiếm vào vỏ. Trở tay quẳng đến không trung, như phong xa chuyển động hơn 10 quay vòng. Sandai Kitetsu bịch một tiếng liền mang vỏ kiếm cắm ngược ở trên một cây đại thụ. Vườn bộ phận khải một sợ ngây người. Hắn thấy cái gì? Trước mặt tên tiểu quỷ này cư nhiên chủ động đem trường kiếm trong tay quăng đi. Làm một danh kiếm khách. Lẽ nào hắn không biết trong chiến đấu quăng đi kiếm đại biểu cái gì không? Có thể lập tức vườn bộ phận khải vừa lộ ra một nụ cười. Đối phương đem kiếm vứt bỏ tốt hơn. Như vậy là hắn có thể dùng nhỏ nhất đại giới giải quyết trước mặt tiểu quỷ. Chi chi chói tai tiếng va chạm bên trong, Zoro trở tay đem Wado Ichimonji cùng quỷ hỏa cắm kiếm vào vỏ, cất bước về phía trước, trong miệng hát lên nói: không phải thiên, không giống loại, không đứng đắn, không phải tử thần, đây là Atula. Đạp phá địa ngục, chân đạp huyết hải, người sống với thiên tranh đấu, với người tranh đấu, với quỷ thần tranh đấu. Đây là Tu La chi đạo, kèm theo hát lên tiếng vang lên. làm Zoro đệ bước ra một bước. Zoro trên người bỗng nhiên tuôn ra từng đạo đen nhánh hắc khí. Một bước tiếp lấy một bước hạ xuống. Vô tình lạnh lùng ác ma tiếng vang lên. Zoro trên người hắc khí càng ngày càng mạnh. Hắc khí như hỏa diễm vậy nhảy lên. Thực sự là kinh ngạc không gì sánh được. Khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đây là chấm ngoặc kép. Vườn bộ phận khải một nội tâm một mảnh chấn động. Đen nhánh hắc khí rốt cuộc là cái gì? Ở cái kia trong hắc khí, vườn bộ phận khải một cảm nhận được chỉ có tử vong, băng hàn, khóc, đã tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Bực nào tà ác khí tức, làm bước thứ bảy hạ xuống. Zoro trên người hắc khí quay cuồng một hồi bắt đầu khởi động. Biến hóa thành hai hắc sao sao quỷ huyền phù Zoro bả vai trái phải hai bên. Cái này phút chốc. Vườn bộ phận khải một giường như thấy được hoàn toàn đỏ ngầu sắc thế giới. Dưới chân vô tận huyết hải. Xa xa từng ngọn thi cốt chất đống huyết sơn. Cái này là bực nào cảnh tượng đáng sợ. Bỗng nhiên huyết hải cuồn cuộn. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trong biển máu đi ra. Làm bóng người màu đỏ ngòm tới gần. Vườn bộ phận khải vừa định thần nhìn một cái. Lại là Zoro. Trong nháy mắt bị lại càng hoảng sợ. Các loại, chờ, vườn bộ phận khải một tỉnh táo lại lúc, trong miệng lập tức cấp bách thở hổn hển, cái trán tràn đầy đại hãn, ngay cả vườn bộ phận khải một cũng không có phát hiện. Nội tâm hắn đối với Zoro đã có một chút sợ hãi, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hai hắc sao sao quỷ biến đổi thành Zoro tướng mạo. Lúc này Zoro biến thành ba đầu sáu tay quỷ thần Tu La. Sáu tay mỗi bên cầm lấy một thanh lợi kiếm, làm tương đồng nắm chặt chuôi kiếm động tác. Vườn bộ phận khải một dù sao cũng là thống trị thế giới chính phủ ngũ lão tinh một trong. Ngắn kinh ngạc đến ngây người phía sau, nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy nhìn về phía Zoro tràn đầy ngưng trọng. Thở một hơi thật dài, vườn bộ phận khải một thân bên trên dâng lên kinh người chiến ý. Đôi tay nắm chặt đệ nhất quỷ triệt chuôi kiếm dựng đứng từ trước ngực. Đứng thẳng lấy thân thể. Vườn bộ phận khải một phải chân về phía trước bán ra nửa bước. Thân thể nghiêng 90 độ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Zoro. Trường kiếm trong tay nở rộ một đạo kinh thiên huyết sắc kiếm mang phóng lên cao. Kế tiếp đúng là hai người một kích tối hậu. Hai người một phen chiến đấu dưới. Đều hoặc nhiều hoặc ít đã thụ thương không ít thế. Hơn nữa thể lực đã tới cực hạn. Tối thiểu Zoro là vườn bộ phận khải một hơi chút nhiều. Ta ở chỗ sâu trong loạn thế sẽ làm chảm phá hồng trần. Lục đao lưu Atula chấm ngoặc kép. Zoro thân thể hơi ngồi chồm hổm, không hề có điềm báo trước. Trong nháy mắt bộc phát ra. Vườn bộ phận khải một thậm chí cũng không thấy Zoro khi nào động. Ở cùng chém, tia máu nứt thế. Vườn bộ phận khải một phản ứng với tự nhiên không chậm. Cơ hồ là cùng Zoro thu kiếm xuất thủ trong nháy mắt. Hai tay cầm kiếm huy động mấy chục thước huyết sắc kiếm mang bỗng nhiên đánh xuống. Bực nào kinh thiên động địa một kích. Dài đến mấy chục thước huyết hồng sắc kiếm mang phảng phất là thế giới tất cả. Hết thảy ánh mắt đều hội tụ cái này nói kiếm mang bên trên. Xa xa mọi người chứng kiến cái này màn mục trừng khẩu ngốc. Cái này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kích. Quả thực liền thiên địa đều có thể chém thành hai khúc. So sánh với dưới, Zoro công kích lại có vẻ bình thường nhiều lắm. Có thể đây chính là Atula. Sống ở bình thản trong. Chọn đời tranh đấu không ngớt. Tập thời gian khổ ác với chọn đời. Mặc cho trước mặt ngăn cản vô số. Ta đều là một đao chém chết. Đây chính là Zoro kiếm đạo. Trong sát na, hai người rốt cuộc đụng nhau. Không có thiên băng địa liệt nổ. Cũng không có cuồng bạo sóng xung kích. Càng không có mũi kiếm va chạm Hibana. Chỉ có cân nhắc đạo hàn mang chợt lóe lên. Xa xa vây xem quần chúng căn bản không phản ứng kịp phát sinh cái gì. Hai người thân ảnh sượt qua người. Không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Không có chút nào âm thanh. Yên tĩnh khiến người ta đáng sợ. Hai người vẫn duy trì công kích trong nháy mắt kia động tác vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bầu không khí trở nên thập phần ngưng trọng. dù cho cách xa nhau khá xa vây công quần chúng đều chịu ảnh hưởng. Ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc lên trước mặt hai người. Bọn họ đang đợi được cuối cùng cái nào trước ngã xuống đất. Thời gian chậm rãi chảy qua, hơn 10 giây đảo mắt liền qua. Nhưng đối với đoàn người nhóm mà nói đơn giản là độ giây như một năm. Bọn họ cho tới bây giờ không cảm thấy thời gian là khá dài như vậy thình thịch. Rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy Zoro trong miệng phốc thử một tiếng phun ra tiên huyết. Chân phải nửa quỳ xuống. Hai tay cầm kiếm cắm trên mặt đất. Dựa vào song kiếm chống đỡ mới không có ngã xuống. Cái này phút chốc, thắng bại quyết ra. Như vậy kết quả rõ ràng. Siêu tân tinh hải tặc thất bại. Thua ở ngũ lão tinh chi vườn bộ phận khải một. Bất quá không có ai cảm thấy Zoro thất bại. Bằng chừng ấy tuổi là có thể đem vườn bộ phận khải ép một cái thành cái dạng này. Sợ rằng không cần bao lâu, Zoro kiếm thuật là có thể siêu việt vườn bộ phận khải một. Nhưng một giây kế tiếp, mọi người mới thở phào, cho rằng thắng bại quyết ra. Bỗng nhiên, vườn bộ phận khải một cái kia mấy chục thước sợ thiên kiếm mang không hề có điểm báo trước ở như. Thủy tinh phá toái soạt soạt âm thanh bên trong. Vỡ vụn thành vô số chặn hồng sắc mảnh nhỏ phiêu tán ở không trung. Chậm rãi tiêu tán. A, vườn bộ phận khải hơi ngưỡng thiên phát ra thê lương lau tiếng kêu. Một đạo máu tươi từ ngực vẩy ra ra. Xuyên thấu qua phá toái trường bào màu trắng có thể rõ ràng chứng kiến một đạo sấp xỉ 40cm. Vết thương ghê rợn. Từ vườn bộ phận khải một bả vai trái một đường kéo dài đến bụng phải. Trong đám người vang lên thành phiến kinh hô. Mọi người quả thực không dám tin tưởng. Có quá mức giả tự tay xoa xoa con mắt. Lại hướng trước mặt nhìn lại. Không có sai. Kết quả cuối cùng là Zoro thắng. Quay đầu liếc nhìn ngã xuống đất vườn bộ phận khải một. Zoro nhếch miệng lên. Khí phách nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Đệ 100000-100079 bại Hirano chính nhân vù vù. Máu me khắp người Zoro chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm đầy đất trên phế tích. Hắc hỏa cùng Wado Ichimonji tản mát Zoro bên người. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Hiển nhiên chiến đấu thắng vườn bộ phận khải một. Zoro cũng đến cực hạn. Không có tốt hơn bao nhiêu. Đỉnh Doso Long vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc lúc này, Zoro toàn thân cao thấp các nơi đều truyền đến đau nhức. Cả người dường như bị một đôi bàn tay vô hình xé rách giống nhau. Nhẹ nhàng khoát tay, toàn thân cao thấp đều sẽ cùng xé rách giống nhau. Cho nên nói Zoro cùng vườn bộ phận khải một tốt không là cái gì. Chỉ bất quá một cái ngất đi, một cái bởi vì quá mức đau đớn còn miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh. Từ xuất đạo tới nay, Đông Hải, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, cùng nhau đi tới, Zoro vẫn là lần thứ hai chịu đến như vậy tổn thương nghiêm trọng. Lần đầu tiên liền là ma quỷ tam giác hải vực đối phó Gecko Moria thời điểm. Thay thế Luffy thừa bị thương tổn thời điểm, Zoro mới, chỉ có, bị thương nặng như thế. Uy, Zoro, Usopp vẫy tay từ nơi phế tích chạy ra. Nhìn thấy nằm dưới đất Zoro, Usopp nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng Zoro chạy tới, sau đó theo tới là Sanji, còn bất quá hiện tại Sanji không tốt lắm, toàn thân đều là Usopp tùy ý băng kỹ băng vải, dù sao hắn không phải Chopper, tay phải cầm một cây tùy ý nhặt được cành cây cho rằng ba tong, hắn đùi phải xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Sợ rằng cần phải làm giải phẫu mới. Chỉ có thể giải quyết, nhưng lại cần không phải thiếu thời gian tĩnh dưỡng mới có thể. Theo lý thuyết, hiện tại Sanji là không thích hợp hành động. Còn bất quá nghĩ đến Zoro đối mặt nhưng là ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Hắn đối phó một cái tổng bộ hải quân trung tướng trả lợn giống như này cật lực. Zoro đối mặt chính là chiến lực sánh ngang đại tướng ngũ lão tinh. Sanji tự nhiên thập phần lo lắng, hơi chút khôi phục một chút thể lực liền cùng Usopp chạy tới. Lúc bình thường, Zoro cùng Sanji hai người ba câu nói không thể rời bỏ khắc khẩu. Coi như biến thành cương thi cũng có thể cãi vã, nhưng kỳ thật giữa song phương sớm đã có sâu đậm ràng buộc. Có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương đồng bọn. Đổi thành Zoro cũng sẽ cùng Sanji tuyển trạch đồng dạng hành động. Zoro, thế nào? Có khỏe không? Chạy chậm đến Zoro trước mặt. Usopp quan tâm hỏi. Nói Usopp tự tay vỗ vỗ Zoro thân thể. Zoro vốn là toàn thân đau nhức không gì sánh được. Bị Usopp cái vỗ này. Càng là cảm giác cả người bị nứt ra rồi. Nhất thời tức miệng mắng to. Ghê tởm, người tên hỗn đản này. Usopp, bỗng nhiên mắng to đem Usopp lại càng hoảng sợ. Bất quá nhìn thấy Zoro còn có mắng người khí thế. Nói rõ Zoro sinh mệnh cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không, còn có cái gì khí lực mắng chửi người. Bỗng nhiên, Sanji tiếng giễu cợt truyền đến. Tảo xanh đầu, người thật đúng là thảm a. Nghe vậy, Usopp cùng Zoro sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Usopp trong lòng hô to không ổn. Hai người này lại muốn cãi vã. Quả nhiên Zoro lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói. Sắc đầu bếp. Giải quyết một cái tổng bộ hải quân trung tướng đều bỏ ra hai chân. Người thật đúng là yếu a. Cái gì? Sanji nhất thời giận dữ. Xem rõ ràng chút. Cái tên kia nhưng là hải quân đại tướng người hậu tuyển, phải không? Chính là một cái đại tướng người hậu tuyển. Ta chiến thắng nhưng là ngũ lão tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe hai người khắc khẩu. Vừa bên trên Usopp vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người này liền đúng như vậy. Nói không cao hơn ba câu là có thể đánh nhau. May mắn hai người đều bị thương không nhẹ thế. Nếu không, liền không phải cãi nhau. Mà là trình diễn toàn vũ hành. Bất quá hiện tại có thể không phải hai người này cãi nhau thời điểm. Não hải nhất truyền, Usopp nói sang chuyện khác. Đúng rồi, còn không phải tinh tường Luffy hắn thế nào? Hắn cùng đại tướng Iso chiến đấu bây giờ còn chưa kết thúc. Nhắc tới Luffy, Zoro cùng Sanji hai người không hẹn mà cùng đình chỉ khắc khẩu. Đồng thời ngẩng đầu hướng xa xa khói đặc cuồn cuộn, như hàng dài ngất trời chiến trường nhìn lại, bởi vì khói đặc cùng cự đại cây đước ngăn cản. Zoro cùng Sanji căn bản nhìn không thấy bên trong tình hình chiến đấu. Bất quá hiện tại Luffy cùng Iso chiến đấu vẫn tiến hành. Sanji bỗng nhiên nói ra kinh người ngữ điệu. Ta xem Luffy cùng Iso chiến đấu. Ở sự tình xong xuôi phía trước chắc là sẽ không kết thúc. Usopp thất kinh. Sanji nói lời này là có ý gì? Kinh ngạc nói. Sanji, ý của ngươi là nói. Luffy cùng Iso chiến đấu tướng là đánh lâu dài. Không phải trường kỳ kháng chiến vấn đề. Zoro ra giải thích rõ. Sanji trong lời nói ý tứ Zoro một cái liền nghe hiểu. Mà là hai người này tiến hành chiến đấu căn bản không phải cuộc chiến sinh tử. Vô luận là Luffy cùng Iso cũng không muốn giải quyết đối phương. King Zoro nói như vậy. Usopp nhất thời liền phản ứng kịp. Dựa theo Luffy tính cách mà nói. Có thể như vậy là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì Luffy từ tâm lý liền không ghét Iso. Hắn cảm thấy Iso cái này hải quân đại tướng đại thúc cùng khác hải quân bất đồng. Ở Luffy xem ra, Iso cái này hải quân đại thúc không phải phần tử xấu. Cũng không cho hắn chán ghét. Tại sao muốn giết chết Iso? Cực kỳ ý nghĩ đơn thuần. Nhưng đây chính là Luffy. Mà Iso cũng là như vậy. Iso gia nhập vào hải quân là vì chân chính chính nghĩa. Ở Iso trong lòng cũng không có gì lập trường chi tranh. Iso chú trọng hơn thiện ác rõ ràng. Không giống Akainu tuyệt đối chính nghĩa. Hết thảy hải tặc đều là hư. Hết thảy hải tặc đều nhất định muốn bị tiêu diệt. Điểm này Iso cùng Lâm Thiên rất giống. Lâm Thiên cũng không nhìn lập trường. Không nghe đồn đãi. Lâm Thiên con tin tưởng trước mắt chứng kiến phán định ngươi là tốt hay là xấu. Đang vẫn là ác. Iso mặc dù là hai mắt mù người. Nhưng Iso mù là mình lộng mù hai mắt, bởi vì nhân thế thực sự có nhiều lắm khiến người ta nhãn không đành lòng nhìn kỹ dơ bẩn hạ lưu đồ. Nhìn không thấy vật cũng thuộc một sa chi. Luffy bất đồng, hắn mặc dù là một cái hải tặc, có ở Dressrosa chuyện làm hoàn toàn không giống như là một cái hải tặc làm. Vô luận là đối phó Doflamingo, cứu vớt Dressrosa, vẫn là chịu đến mấy trăm ngàn quốc dân bảo hộ. Những thứ này đều cho Iso chấn động. Chính như Zoro theo như lời, hai người căn bản không phải cuộc chiến sinh tử. Song phương cũng không muốn giết chết đối phương. Như vậy một trận chiến đấu là quyết không ra thắng bại. So sánh với dưới, bên kia chiến trường thì còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Lâm Thiên cùng Hirano chính nhân trong lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hai người trong khi xuất thủ không lưu tình chút nào. Thình thịch, Lâm Thiên đấm ra một quyền. Quyền phong tàn sát bừa bãi. Mang theo tiếng gió rít gào lấy chuẩn xác đánh trung bình dã chính nhân ngực. Giống như thủy triều lực lượng tiết ra. Ngực như bị trọng kích. Dường như bị vạn tấn đá lớn chính diện bắn trúng. Hirano chính nhân ngực quay cuồng một hồi. Cảm giác một đạo nhiệt lưu theo hầu hướng lên trên cháo. Một giây kế tiếp. Đầu lưỡi ngòn ngọt. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Cơ hội tốt như vậy Lâm Thiên làm sao biết không bắt được. Trên người lôi quang thiểm thước, cường độ cao điện lưu hội tụ bên phải chân, chân phải nhanh chóng quét ngang ra, chân gió tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ đại lực lượng liền không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng sấm nổ mạnh, một tiếng ầm vang nổ, như hạm pháo bạo tạc, kinh thiên động địa, lôi quang thiểm thước bên trong từng đạo hơn ức vôn lôi điện leo lên Hirano đang thân thể của con. Người, hỏa quang tốc biến. Thực sự là vô cùng rung động. Lôi quang thiểm thước, cường độ cao lôi điện tản mát ra mạnh mẽ đại lực lượng. Hirano đang trên thân thể người trong nháy mắt bốc cháy lên màu da cam liệt diễm. Hóa thành một đoàn hỏa cầu trùng điệp bay ngược ra. Lâm Thiên cũng không có lập tức đuổi theo bay ngược Hirano chính nhân. Chỉ thấy Lâm Thiên mọi người nhảy, bay vọt bên trên cân nhắc thập thước trên không. Bay ngược Hirano chính nhân giống như là bay vụt đạn pháo. Trùng điệp đụng vào 60 hào hồng trên cây. Một tiếng trời long đất lở nổ. Cự đại cây đước trở nên chấn động. Từng đạo thô to vô cùng khe hở leo lên thân thể. Liếc nhìn lại, khe hở rậm rạp, quả thực giống như là mạng nhện. 400 triệu vôn. Chỉ thấy Lâm Thiên thật cao đánh bắt đầu tay trái. Trong giây lát, trên người lôi quang thiểm thước. Chạm ánh sáng màu lam đại thịnh che khuất Lâm Thiên thân ảnh. Từng đạo cánh tay to lớn lôi điện từ Lâm Thiên thân bên trên phát ra. Lôi quang kinh người, hủy thiên diệt địa, cái này là bực nào đáng sợ. Quần đảo xa bao đi mấy trăm ngàn cư dân. Lúc này đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn cái kia một màn kinh người. Chân đạp vô số lôi điện, dường như thần phục với Lâm Thiên dưới chân. Lâm Thiên giống như là cái kia trong truyền thuyết lôi thần. Vạn thiên lôi điện trưởng khống trong tay. Giơ tay lên gian lôi quang thiểm thước. Hủy diệt tất cả. Tay trái lôi quang thiểm thước. Từng đạo màu xanh thẳm hồ quang điện toát ra. Lâm Thiên bàn tay phiên động. Dẫn động từng đạo mãnh liệt lôi điện. Giống như là thiên thần thủ. Làm Lâm Thiên bàn tay nhìn phía dưới 60 hào cây đức nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ một thoáng. Thiên địa biến sắc, sáng ngời bầu trời trong nháy mắt trở nên hắc ám không gì sánh được. Cái kia từng đạo lôi điện như ngân xà ở bầu trời du động. Đầy trời lôi quang thiểm thước, quả thực giống như là đối mặt ngày tận thế giống nhau. Làm lôi điện hiện lên, Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Phát động năng lực trái ác quỷ liền thiên địa khí sau khi cũng vì đó cải biến. Không chỉ cần phải đạt được năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Hơn nữa đối với thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Lôi điện luyện ngục, gầm lên một tiếng. Lâm Thiên trưởng tâm lôi điện thiểm thước. Đánh bắt đầu tay trái bỗng nhiên đè xuống. Chỉ một thoáng, khắp nơi thiên lôi điện bị một cổ lực lượng vô hình bắt đầu khởi động. Lôi hải cuồn cuộn, từng đạo màu xanh thẳm lôi điện như trường mâu đâm rách trường không. Dương mắt nhìn lên. Khắp nơi thiên lôi điện ra thiên tế địa, còn như mưa giông gió bão đánh tới. Vô tận lôi điện cái kia uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Thình thịch, làm đệ nhất nhân bị dọa đến quỳ trên mặt đất, phảng phất là một cái tín hiệu. Nhất thời thành phiến đoàn người nửa quỳ xuống mặt, thân thể đang run rẩy. Trước mặt này cổ trang cảnh là bực nào đáng sợ cùng kinh người. Khắp nơi thiên lôi điện dường như không lấy tiền vậy đánh xuống. Quần đảo Sabaody 1/3 khu vực đều bị lôi điện bao phủ. từ 40 hào cây đước đến 62 hào khu vực. Cả cái khu vực biến thành một mảnh lôi điện luyện ngục. Màu xanh thẳm lôi quang bên trong. Từng viên một cây đước tiêu thất. Thành phiến thành trấn tiêu tán. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ. Khiến người ta thăng không dậy nổi chút nào lòng kháng cự. Đáng sợ như thế công kích. Người nào có thể ngăn cản. Lâm Thiên còn là người sao? Nhất định chính là thần. Làm lôi quang tiêu tán. Chuyển hiện tại mấy trăm ngàn ánh mắt trước mặt là một mảnh cháy đen sắc phế tích. Thanh sắc cỏ địa toàn bộ phận biến thành cháy đen. Phồn vinh thành trấn chỉ còn lại có đầy đất phế tích. Cự đại cây đước bị hỏa diễm bao phủ. Đây là tốt. Trong chiến trường lòng 53, 52, 55, 56 hào bốn viên dài đến mấy trăm thước cây đước. Ở lôi điện đánh xuống cứng rắn sinh hóa thành vô tận hắc sắc cho tàn tiêu tán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.